Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 6 của bộ truyện Thầy Mo Trả Thù của tác giả Chí Nguyễn. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 7 tập và buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 6. Viện Nhất bấy giờ cũng nhanh chóng đẩy Cẩm Vân ra khỏi người của mình. Thái độ của anh có vẻ lúng túng nhìn Hoàng Minh. Phía sau Hải ái ngại quan sát cả bốn người bạn rồi thở dài. Mình Thư đưa con mắt đỉnh viên đạn nhìn Cẩm Vân rồi nói: Cẩm Vân này, cậu ôm nhầm người rồi đấy. Cậu làm cho người khác phải cảm thấy khó xử đó, cậu biết không? Cẩm Vân không đáp mà thái độ cô vẫn tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bàn tay của Hoàng Minh lúc này vẫn đang trên vai của Cẩm Vân. Một lần nữa Hoàng Minh lên tiếng, nhưng vẫn là cái giọng nhẹ nhàng không hề có chút tức giận khi thấy người yêu của mình ôm một người con trai khác. Không sao, các cậu không việc gì phải căng thẳng như vậy. Cẩm Vân trong lúc hoảng loạn thì thích ai ôm người đó, chuyện này là bình thường. Bây giờ mọi người mua xong đồ đạc rồi thì ai về nhà nấy, thu xếp đồ đạc rồi trên đây bọn mình khởi hành sớm hơn dự kiến một chút. Thời gian thay đổi có hơi đột ngột, nhưng mà cũng vì bất đắc dĩ, có ai ý kiến gì không? Hải liền đáp: Chắc là không ai có vấn đề gì đâu. Lần này đi đến cái bản đó chứ có phải đi du lịch như mọi lần đâu, cho nên đồ đạc cũng không cần chuẩn bị nhiều. Tôi nghĩ ở đó cũng chẳng có gì để mà mua. Hoàng Minh cười nhẹ rồi nói: Cậu đừng có chia bai núi rừng có được không? Rừng vàng biển bạc, cậu nghe câu này tự hiểu. Mỗi một nơi sẽ có những cái hay riêng của nó để cho cậu khám phá. Mình nghĩ là chuyến đi lần này chắc chắn mọi người cảm thấy hài lòng. Nơi rừng sâu ấy sẽ có rất nhiều những kỷ niệm mà sau này mọi người chắc chắn không thể nào quên. Nói xong Hoàng Minh khép mỉm cười. Cái điều cười ấy có gì đó rất lạ, nó không giống như bình thường. Hải cảm nhận được rõ ràng, nhưng anh nghĩ có lẽ do việc Cẩm Vân ôm Việt Nhất khi nãy cho nên anh khẽ lắc đầu. Mình Thư lên tiếng: Vậy bây giờ Hoàng Minh đưa Cẩm Vân về nhà đi, bọn mình cũng ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạc. Giờ này mà để Cẩm Vân đi một mình thì thật sự là bọn mình cảm thấy không được yên tâm. Vẫn là một nụ cười cùng giọng nói nhẹ nhàng, Hoàng Minh gật đầu: Dĩ nhiên rồi, làm sao mà mình có thể để cho Cẩm Vân đi một mình được. Thôi mọi người về trước đi, mình cũng đã đặt xe rồi, chắc lát nữa thôi sẽ tới. Cả ba người vội vàng nhanh chóng rời đi. Còn lại đó Hoàng Minh và Cẩm Vân đứng cạnh nhau. Cẩm Vân lúc này mới ấp úng lên tiếng: Anh em, chuyện khi nãy ông Việt Nhất chỉ là do em hoảng loạn chứ không cố ý, anh đừng nghĩ ngợi gì nhé. Việt Nhất liền cười mà đáp: Không sao, anh đã nói là không sao mà. Lúc hoảng loạn như vậy ai mà trách em được. Mà anh hỏi thật, em nhìn thấy ma thật hả? Câu hỏi của Hoàng Minh khiến cho Cẩm Vân dùng mình tái mét. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Minh mà trả lời trong khi mặt vẫn còn đang cúi xuống dưới đất: Em có thấy con ma trong xe của anh, rồi cả con ma khi nãy em thấy nó trong gương phòng thay đồ của xúc quần áo là một. Ít ra em nhìn thấy nó hai lần. Nó là một con ma nữ, hình như là bị chết cháy. Trên tay nó còn bế theo một đứa trẻ con cũng chết cháy như là than. Chỉ có hai con mắt màu xanh của nó là đang phát sáng mà thôi. Cái nắm tay lạnh buốt của Hoàng Minh làm cho Cẩm Vân thêm lần nữa rùng mình. Hoàng Minh khẽ nhếch mép cười. Cái nhếch mép ấy nó lạnh lùng và nham hiểm đến cực độ. Giọng động viên ôn tồn của Hoàng Minh lại vang lên: Được rồi, anh nghe nói ở vùng núi, nhất là những ngôi bản hẻo lánh xa xôi, có rất nhiều thầy mo bắt ma trừ tà giỏi lắm. Liệu trên đó mình sẽ dò hỏi đến nhà của một thầy mo nào đó nhờ ông ta xem giúp. Như vậy đã được chứ? Từ trước đến nay anh luôn lo lắng cho em như thế nào, em có thể tự hiểu được mà. Cẩm Vân khẽ gật đầu hài lòng. Chiếc xe taxi lúc này cũng đã chạy đến, hai người bước lên xe. Chiếc taxi nhẹ nhàng lăn bánh rời đi. Phía sau ông lão ăn xin quen thuộc, hướng đôi mắt trúng sâu trắng đục theo dõi, cho đến khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt. Ông ta mới lặng lẽ quay lưng bước đi, trên môi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Trên đường về, bất ngờ Hải Điền quay sang hỏi Việt Nhất: Này, tôi hỏi thật là cậu vẫn thích Cẩm Vân phải không? Cậu có cũng hiểu rõ Cẩm Vân và Hoàng Minh yêu nhau chứ? Việt Nhất đưa ánh mắt tròn xoe nhìn Hải mà đáp: Biết chứ sao không, mặc dù là không công khai nhưng mà ai chẳng biết. Thế nhưng mà sao tự nhiên cậu lại hỏi mình như vậy? Hải liền đưa tay lên vò đầu rồi nói, tôi sợ nhất cái mối tình tay ba ấy, giờ có ngày mất hết cả tình bạn. Câu hỏi của tôi cậu vẫn chưa có chịu trả lời. Tôi lại hỏi một lần nữa, cậu còn thích Cẩm Vân không? Còn như thế thì làm sao nào? Hải liền lắc đầu thở dài, tôi biết ngay mà. May nhờ có Minh Thư đi rồi tôi mới hỏi cậu, chứ không lại vô tình làm cho người khác đau lòng. Chuyện tình yêu đúng là phức tạp. Sau này chắc tôi không yêu đương cái mẹ gì hết, ở một mình cho nó sướng cái thân. Vệ Nhất hiểu được ý trong câu nói của Hải, lúc này gương mặt của anh trở nên nghiêm nghị nhìn Hải rồi đáp, nói thật là tôi từng thích Cẩm Vân, nhưng mà từ khi biết cậu ấy và Hoàng Minh yêu nhau thì tôi biết mình phải làm gì. Cậu chơi với tôi bao nhiêu lâu như vậy rồi mà còn không hiểu tính của tôi sao? Hải liền lắc đầu đáp, tôi chẳng hiểu gì cậu được hết luôn ấy. Mấy năm đại học bị cậu lừa, đứa nào cũng nghĩ cậu con nhà nghèo, cuối cùng thì cậu lại giàu nhất nhóm. Chuyện tình yêu thì lại càng khó nói. Tôi thấy rõ Cẩm Vân lại đang cố ý gì đó với cậu. Hỏi thật nhé, nếu như mà Cẩm Vân bỏ Hoàng Minh rồi lại yêu cậu, cậu đồng ý không? Nếu mà chuyện đó xảy ra, chắc cái nhóm của mình tan rã khỏi chơi với nhau nữa. Viện Nhất nhìn Hải khẽ cười, nét mặt tỏ ra bí ẩn rồi nói, thì cậu cứ thử chờ xem thế nào, biết đâu được. Cậu chẳng phải cũng vừa nói chuyện tình yêu nó khó đoán, lòng người thì lại càng khó đoán hơn phải không? Mọi thứ trên đời để cho thời gian chứng minh, như thế có lẽ là tốt hơn. Hải im lặng không đáp, anh có vẻ đang phân vân điều gì đó. Một lát sau anh quay sang nói với Việt Nhất, này tôi bảo cái này, tôi thấy hình như là Minh Thư cũng thích cậu đấy. Mấy năm qua tôi thích cậu, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cậu. Thế nếu mà Minh Thư yêu cậu thì cậu có đáp lại tấm chân tình của cậu ấy không? Câu hỏi ngây ngô của Hải khiến cho Việt Nhất bật cười. Anh đáp, chuyện tình yêu không nói chơi được, thì cũng không phải là đứa coi nhẹ chuyện tình cảm. Cũng không đem tình yêu ra làm thứ tiêu khiển cho cuộc sống. Mọi thứ tôi nói rồi, cứ để thời gian nó đi rồi sẽ chứng minh tất cả. Khi mà tình yêu tưởng rằng nó là cuộc đời của mình, ai ngờ mình vừa tỉnh giấc mộng đã thấy đứng bên cạnh một người khác. Đúng lúc này chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà của Việt Nhất. Anh vội vàng bước xuống xe rồi nói với Hải, vẫn như ngày xưa cậu thích tôi, nghèo không bao giờ bắt tôi phải trả tiền taxi mỗi khi đi cùng cậu. Trả hết đi nhé. Hải khẽ lườm Việt Nhất rồi nói, vâng thưa cậu chủ, sau này thì con sẽ bắt cậu chủ đền con gấp 10 lần số tiền con đã bỏ trong túi ra cho cậu. Làm gì có cái chuyện dân thường áo vải cho tiền vua quan bao giờ. Viện Nhất tùng tằng bước vào trong con hẻm, có vẻ như anh đang vui lắm. Phía sau gốc cây đằng xa bên đối diện, một bóng người ló ra từ phía gốc cây lặng lẽ dõi theo, cho đến khi Viện Nhất mở cổng bước vào bên trong nhà thì bóng người ấy mới chịu rời đi. Hơn 12 giờ trưa, cả năm người đã nằm yên vị trên chiếc giường nằm. Hải đang nằm trên hàng ghế trên cùng, còn phía sau là Hoàng Minh cùng Cẩm Vân, sau nữa là Việt Nhất cùng Minh Thư. Đột ngột Hải quay lại nhìn cả bốn người phía sau rồi nhẹ nhàng nói, hình như là tôi thấy Minh Thư hôm nay chuẩn bị món gì cho riêng bạn Nhất đấy. Kinh lắm, cái đám này bây giờ thành đôi hết rồi, chỉ còn mỗi một mình tôi lẻ loi mà thôi. Câu hỏi của Hải khiến cho Cẩm Vân lúng túng. Ở cái thái độ ấy của Cẩm Vân không qua đường đôi mắt của Hoàng Minh. Phía sau Minh Thư cũng đang tròn xoe mắt vì không hiểu sao Hải lại nói như vậy. Cô chưa kịp lên tiếng thì Việt Nhất đã đáp thay, thì sao nào, không có thì ghen tị có đúng không? Từ trước đến nay Minh Thư lúc nào cũng chẳng chuẩn bị đồ ăn cho tôi khi đi đâu đó xa nhà. Lần đầu cậu thấy đâu mà hôm nay tự nhiên nói ông ngậm như vậy. Hải càng đừng đã nói lớn hơn, ghê gớm thật. Giọng nói của cậu chủ bây giờ nghe nó đầy khí chất rồi đấy, chứ không còn hèn hèn như ngày xưa. Cẩm Vân nghe hai người nói chuyện thì trong lòng như đã khó chịu lắm. Cô liền quay lại nói với Minh Thư, mặc dù nãy giờ cô không hề lên tiếng. Dù sao thì Minh Thư cũng tự biết mình như thế nào mà. Trước kia thì mình không nói, chứ bây giờ Minh Thư đem ra để đứng song song với Việt Nhất thì đúng là cũng khó. Mặc dù chuyện cũng không phải của mình, nhưng vẫn cầu quyền chân thành là trèo cao quá thì thường ngã đau. Vệ Nhất và Hải liền im lặng sau câu nói của Cẩm Vân. Tưởng như mình thử im lặng như mọi lần, nhưng cô liền cất tiếng đáp. Hướng ngược gió lại càng hợp để bay. Nói thật với cậu là mình không sợ ngàn vạn người ngăn cản, mà chỉ sợ chính bản thân của mình đầu hàng thôi. Câu nói ấy của Minh Thư khiến cho Cẩm Vân bất ngờ. Hoàng Minh lúc này liền cười. Công nhận là Minh Thư sâu sắc, không hổ danh từng là học sinh chuyên văn. Nói chuyện vui vậy thôi mọi người, đừng có căng thẳng quá đến như vậy. Dứt lời, Hoàng Minh nắm lấy bàn tay của Cẩm Vân. Ngay lập tức Cẩm Vân rụt tay lại, bởi bàn tay của Hoàng Minh lúc này lạnh buốt. Cô liền quay sang hỏi, anh làm gì mà cái tay anh lạnh vậy, cứ như vừa nhúng vào nước đá ấy. Hoàng Minh ánh mắt tỏ ra không vui rồi đáp, tay anh thì làm gì mà lạnh, em không thích thì thôi vậy. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên im lặng, cả năm người chẳng ai nói chuyện với ai nữa. Các tay liền chán đìm dìm đôi mắt. Chiếc xe cũng đã từ từ lăn bánh. Ngay bên giường trên chấp của Hoàng Minh có một ông lão đầu bạc phơ, dường như ông ta đang nghe hết được câu chuyện của cả năm người. Lúc này ông ta đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng khó hiểu. 4 giờ đồng hồ, chiếc xe dừng nghỉ chân tại một trạm dừng nghỉ ở ven đường. Bước xuống xe thấy khung cảnh xung quanh toàn là đồi núi cây cối rậm rạp. Hải liền hỏi người phụ xe, từ đây đến bến còn khoảng bao lâu nữa anh? Còn khoảng 3 giờ đồng hồ, bọn em lên du lịch có đúng không? Vâng ạ, bọn em lên du lịch. Thế này thì lên đến được nơi thì cũng tối mịt rồi anh nhỉ, cũng phải hơn 8 giờ tối đi chứ. Đúng rồi. Lên đến nơi thì khoảng từ 8 giờ 15 cho đến khoảng 8 giờ 30. Hoàng Minh liền cảm ơn người lái xe rồi đi đến bên cạnh bàn uống nước, nơi mà Cẩm Vân, Minh Thư và Vị Nhất đã ngồi chờ sẵn. Hoàng Minh vừa ngồi xuống ghế thì Cẩm Vân liền thì thầm vào tai. Anh nhìn cái ông lão đang nằm trên xe kia không? Hình như là chiếc xe giường đó ngay bên đầu mình thì phải. Em nhìn ông ta quen lắm, như đã từng gặp ở đâu rồi đó. Sao mọi người dừng nghỉ chân mà ông ta không chịu xuống cứ nằm trên đó? Hoàng Minh liền đưa ánh mắt của mình về phía chiếc xe. Lúc ấy anh bắt gặp ánh mắt của ông lão kia cũng vừa quay sang nhìn mình. Hoàng Minh liền lập tức quay mặt đi chỗ khác rồi nói, không có gì đâu, người ta già cả rồi không muốn xuống xe cũng là chuyện dễ hiểu. Kệ ông ta đi, em đừng có chú ý đến đồng ta nữa. Cẩm Vân khẽ lắc đầu mà đáp, em cũng đâu có dành để quan tâm đến ông ta làm gì. Thế nhưng mà khi nãy rõ ràng là em thấy ông ta còn nhe răng cười với em nữa cơ mà. Anh cố gắng để ý xem, chứ em thực sự là thấy cả cái mặt nó rất quen. Hoàng Minh thở dài không đáp. Anh cầm cốc nước chè ngấp buồn ngộm rồi lại hướng mắt về ông lão đang nằm trên xe kia. Chống ngực của Hoàng Minh bỗng chốc lại đập mạnh hơn thường lệ, bởi ông ta vừa giơ ra ngón tay ra hiệu gì đó. Khuôn mặt của Hoàng Minh tái nhợt, vội vàng quay đi, bởi 3-4 ngón tay đó đã xuất hiện trên tờ giấy bí ẩn của người lạ mặt đã gửi giúp anh. Vì Nhất từ nãy đến giờ ngồi trò chuyện với Minh Thư và Hải, anh bây giờ quay sang phía của Cẩm Vân và Hoàng Minh, thấy hai người điều bộ có gì đó bất ổn thì liền nói, hai người có chuyện gì mà mặt mũi như là mất sổ gạo thế kia? Cẩm Vân liền run rẩy chỉ tay vào chiếc ô tô rồi đáp, giọng cô thực sự đã run rẩy. Cái ông lão trên xe đó thực sự là mình thích quen mắt lắm, rất quen, thế nhưng mà mình không thể nhớ ra được mình đã gặp ở đâu rồi vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của 3 người, theo cánh tay đang chỉ trò của Cẩm Vân, nhưng mà giờ thì không còn thấy ông lão đang nằm ở trên giường kia nữa. Vì Nhất lúc này nhìn Cẩm Vân rồi khó hiểu hỏi lại, ông ta là ai? Mình đâu có thấy ở trên xe chứ, mọi người xuống nghỉ chân cả rồi mà. Cẩm Vân chẳng dám nhìn nữa, cô sợ lại bắt gặp cái nụ cười làm cho cô ám ảnh, nhưng cô vẫn một mực khẳng định, cậu nhìn kỹ lại đi, cậu nhìn kỹ và xem nào, mình chắc chắn ông ta vẫn còn đang nằm ở trên đó, ở trên giường, trên chốc giường của Hoàng Minh. Viện Nhất và 3 người còn lại đều liếc mắt nhìn về chiếc giường nhưng hoàn toàn không có gì cả. Ngẫm nghĩ một hồi thì Viện Nhất liền đứng dậy tiến vào bên trong xe. Một lát sau anh quay ra nhìn Cẩm Vân rồi nói, không có gì cả, mình vào bên trong xe mình tìm rồi nhưng mà hoàn toàn không có ai hết. Đi cả quãng đường dài nằm trên xe như thế, họ cũng xuống đi vệ sinh rồi, chứ ai ở trên xe mà làm gì chứ. Người phụ xe ngồi uống nước cạnh đó không xa, nghe mấy người nói chuyện như vậy thì nói chen, Không còn ai trên xe đâu. Nãy khi mà dừng xe tôi kiểm tra lại hết lượt rồi. Cẩm Vân lúc này liền cãi. Anh nhầm rồi. Vừa đây xong cháu còn nhìn thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ nằm trên giường tầng cơ mà. Mà không phải là chỉ có mình cháu trông thấy đâu, mà cả bạn cháu cũng thấy. Hoàng Minh, cậu thấy mình nói đúng không? Hoàng Minh lập tức gật đầu xác nhận. Ngày phụ xe lúc này ánh mắt lại càng trở nên khó hiểu. Anh ta quay sang hỏi: Ông lão tóc trắng nào? Trên chuyến xe hôm nay không có bất cứ một hành khách nào trên 40 tuổi. Thì lấy đâu ra ông lão tóc trắng? Hai đứa bị hoa mắt à? Câu nói của người phụ xe khiến cho Cẩm Vân giật bắn mình. Cô ngừng hắc quay sang nhìn Hoàng Minh. Dường như chính bản thân Hoàng Minh lúc này cũng chẳng dám tin vào những gì mà người phụ xe vừa nói. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Cẩm Vân: Thôi được rồi, lát nữa chờ mọi người lên xe hết là biết thôi mà. Có thể là mình nhìn lầm thứ gì đó, hoặc có thể là anh phụ xe không có nắm hết được thông tin của khách hàng. 30 phút sau, nhà xe thông báo cho tất cả khách hàng lên xe để tiếp tục hành trình. Nhóm của 5 người là những người đầu tiên quay trở về chỗ của mình sớm nhất. Cả Vân quan sát từng người một bước lên xe, nhưng cho đến người cuối cùng thì vẫn không thấy người nào có mái tóc bạc trắng như khi nãy. Người phụ xe đi đếm lại xuống hành khách một lượt rồi nói lớn thông báo cho tài xế: Chạy đi, đủ người rồi anh ơi. Dứt lời, người phụ xe đi thẳng lên ngồi trên ghế sát bên cạnh tài xế nói chuyện gì đó. Ánh mắt thi thoảng liếc về phía của 5 người. Từ dưới giường của mình, Cẩm Vân có thể nhìn thấy rõ trên chiếc gương bên trên của Hoàng Minh. Nhưng quả thật trên giường lúc này hoàn toàn không có ai. Cô quay sang nhìn Hoàng Minh rồi lắc đầu: Không có. Thế thì ông ta đi đâu mất rồi chứ? Hoàng Minh ánh mắt đã hoang mang nhưng anh cố trấn tĩnh bản thân. Anh đáp lại câu hỏi của Cẩm Vân: Chắc là khi nãy mình nhìn nhầm thứ gì đó. Em nghỉ chút đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cẩm Vân bắt đầu cảm thấy chuyến đi lần này sẽ có nhiều bất ổn. Cô không nói gì nữa mà lôi điện thoại ra tìm kiếm những hiện tượng lạ về tâm linh. Những thông tin cô nhận được khá nhiều, và đa số kết quả đều chỉ ra rằng cô đang bị con ma nào đó bám theo. Cô quay sang định nói với Hoàng Minh thì lúc này Hoàng Minh đã ngủ mất. Ba người bạn còn lại thì cũng không ngoại lệ. Không khí trong xe bất ngờ trở nên im lặng và yên ắng một cách kỳ lạ. Dường như tất cả những người có mặt trên xe đều đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ có duy nhất cô và người tài xế là còn thức. Ánh mắt của cô lúc này hướng đến chiếc giường nằm ở trên cao. Cô lập tức dần bắn mình khi thấy khuôn mặt đen sì gớm ghiếc cùng một mái tóc bạc trắng đang nằm trên đó. Nó cũng đang nhìn cô rồi nhả hàm răng cười với cô. Tiếng hét lớn của Cẩm Vân vang lên khiến cho toàn bộ những người có mặt trên xe giật mình. Chiếc xe đúng lúc ấy cũng vào đến khúc cua. Tài xế bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình suýt chút nữa thì chiếc xe đã bị lao xuống dưới vực sâu. Thoát khỏi tử thần trong gang tấc, tài xế ngay lập tức dừng lại rồi chửi lớn: Mẹ kiếp, mày bị làm sao vậy? Tự nhiên hét toáng lên như vậy, mày muốn chết phải không? Cẩm Vân chỉ tay lên trên nhưng mà người đầu bạc trắng kia đã biến mất. Cô hoảng sợ run rẩy không nói được lời nào. Tiếng trách móc của những người vang lên trên xe. Minh Thư vội vàng lên tiếng và giải thích: Các bác các chú thông cảm, bạn cháu vừa rồi thi cử cho nên đầu óc phải làm nhiều việc dẫn đến mệt mỏi hay bị ảo giác. Cháu hứa từ giờ đến bến xe không để cho bạn ấy bị như vậy, rất mong mọi người thông cảm. Sau câu nói khôn khéo của Minh Thư thì sự giận dữ của mọi người dành cho Cẩm Vân đã vơi đi nhiều. Chỉ còn lại đâu đó vài câu cằn nhằn còn chưa hết sợ hãi của một vài người mà thôi. Người phụ xe đi sát ghế vào tai của người tài xế nói gì, con mắt thì vẫn liên tục liếc nhìn về phía của 5 người. Sau cái gật đầu của người tài xế thì người phụ xe liền bước xuống, thắp hương khấn vái gì đó một hồi lâu, rồi sau đó mới bước vội lên trên xe. Chiếc xe lại nhanh chóng rời đi, nhưng tốc độ đã chậm hơn khi trước rất nhiều. Hoàng Minh quay sang Cẩm Vân rồi hỏi nhỏ: Khi nãy em nhìn thấy gì mà lại hét toáng lên như thế? Toàn thân của Cẩm Vân lúc này đang run lên từng hồi, dường như nỗi sợ khi nãy vẫn còn chưa nguôi ngoai. Nhìn khuôn mặt của Cẩm Vân lúc này, Việt Nhất hiểu rằng cô chắc chắn mình vừa chịu một cú sốc rất lớn. Anh định hỏi gì đó nhưng rồi Minh Thư lại cất tiếng hỏi trước: Cẩm Vân, cậu có sao không? Thực sự là mình cảm thấy bất ổn cho chuyến đi này quá. Nếu mệt thì cậu có thể quyết định quay về rồi chờ dịp khác đi. Bọn mình luôn rất tôn trọng ý kiến của cậu, cậu chỉ cần nói một câu thôi là được. Cả đám lúc này đều chờ ý kiến của Cẩm Vân đưa ra. Trong nhóm mày cũng hy vọng có thể về nhà, nhưng chỉ có Hoàng Minh là người hiểu được chuyện. Anh biết chắc chắn là Cẩm Vân sẽ không bao giờ chịu khuất phục vì chuyện này có liên quan đến cái tôi của Cẩm Vân rất lớn. Câu trả lời của Cẩm Vân thì giống hệt với những gì mà Hoàng Minh đã tính toán. Mình có lẽ đang bị mệt do đêm qua ngủ ít nên là có hơi hoa mắt một chút. Làm gì có cái chuyện mình bỏ cuộc được chứ. Chứ lần nào mình là kẻ phá cuộc chơi của cả nhóm, mình nói được là mình làm được. Hải Liên chép miệng đáp, chuyện này cậu có không làm được cũng không sao. Mình đang cảm giác chuyến đi này có điều gì bất ổn. Chưa bao giờ bọn mình đi chơi ở đâu mà trước khi đi gặp lại nhiều chuyện kỳ lạ đến như vậy. Cái chỗ này thực hư còn chưa biết sao nữa. Hoàng Minh ngay lập tức nói, ngay từ đầu mình có nói ai đi đâu thì đi cơ mà. Mình cũng không có ép, bây giờ các cậu tự nguyện. Vậy mà còn bàn lùi đừng nữa làm mất hứng của người khác. Ai mà không muốn đi thì đến bến có thể đi chơi chỗ khác, hoặc có thể bắt xe quay đầu trở lại, tùy vào mọi người lựa chọn. Việt Nhất lúc này lên tiếng nói, thôi được rồi, chuyện này mình cũng không muốn nói gì nữa. Đã lên đến đây rồi thì thức kèo kế hoạch mà làm, đừng có mỗi người một ý kiến, nó làm cho nội bộ mất đoàn kết. Từ ngày chơi với nhau đến giờ mới thấy nhóm mình cãi nhau nhiều đến vậy. Mỗi người chịu nhường nhau đi một chút là được. Cả nhóm sợ có nói cậu Việt Nhất, tất cả đều im lặng không ai nói gì. Tất cả đều liêm diêm đôi mắt chìm vào giấc ngủ, cho đến khi tiếng cậu phụ xe vang lên thì mọi người mới bừng tỉnh. Dậy xuống đi mọi người ơi, xe đến bến rồi. Năm người vội vàng thu xếp đồ đạc bước xuống. Bây giờ trời đã tối đen như mực. Tuy là mùa hè nhưng trên vùng cao về đêm, thời tiết có chút se lạnh. Nhìn ra xung quanh bốn bề đều là những đồi núi với rừng cây cối bao la bạt ngàn trải dài xuyên suốt tầm mắt. Năm người kéo vali đi tới một nhà nghỉ gần nhất để thuê hai phòng lớn, một phòng dành cho Cẩm Vân và Minh Thư, phòng còn lại là dành cho ba người con trai. Sau khi tắm rửa thay đồ đạc xong xuôi, tinh thần của tất cả mọi người trở nên lạc quan hơn. Hải đi ra cửa nhà nghỉ vươn vai hít một hơi thật sâu rồi nói với Việt Nhất. Công nhận là không khí ở nơi này trong lành thật. Giá như mà có một ngôi nhà ở trên này để sống mà hưởng thụ cũng không gọi là tệ đúng không? Việt Nhất liền cười mà đáp, không khí ở vùng núi này trong lành mà ai không biết. Thế nhưng mà cứ bỏ cậu ở đây, đừng dăm bữa nửa tháng kéo lại bỏ chạy mất dép. Từ đây đi vào cái bản mà Hoàng Minh nói không biết là bao xa nữa. Hải liền lắc đầu, cậu hỏi tôi thì thà hỏi cái đầu gối này cho xong. Đơn giản thôi, đã lên đến đây rồi thì vào hỏi chủ nhà nghỉ này là ra hết có cái gì đâu. Việt Nhất liền gật đầu đáp, cậu nói đúng. Đi, tôi với cậu thử vào đó hỏi xem bên trong đó có nhiều thứ hay ho gì cấm. Đến trước bàn lễ tân, Việt Nhất cất tiếng lễ phép. Dạ thưa cô có thể cho chúng cháu hỏi bản sắn hung nằm cách đây xa không? Người chủ nhà nghỉ nghe nhắc đến bản sắn hung thì đưa mắt kinh ngạc nhìn hai người thanh niên đứng trước mặt. Sao các cháu lại hỏi bản sắn hung hay là sắn nu? Việt Nhất liền khẳng định, dạ bọn cháu hỏi bản sắn hung, chính xác là sắn hung. Chúng cháu nghe nói ở đó nhiều ma quỷ lắm phải không cố? Người chủ nhà nghỉ khẽ rùng mình, đôi mắt ái ngại nhìn hai người rồi đáp, các cháu hỏi bản đó làm gì? Cái bản đó đã bị xóa sổ hơn 20 năm, lâu rồi làm gì có ai nhắc đến nó? Mà các cháu không phải là người ở đây sao lại biết về bản đó? Hải Liên nhanh nhậu trả lời, vâng ạ, chúng cháu cũng vô tình biết được. Tại thế câu chuyện ở bản đó có vẻ huyền bí cho nên chúng cháu cảm thấy tò mò, liệu chuyện đó có thật không cô? Người chủ nhà nghỉ gật đầu đáp, có thật chứ các cháu, dưới thành phố chuyện ma quỷ nó ít, chứ trên này thì thiếu gì. Công chính vì chuyện ma quỷ bùa ngày đó mà bản sắn hung phải bỏ chạy hết về bản sắn nu để ở. Bao nhiêu này rồi làm gì có ai dám bén mảng vào đó? Việt Nhất liền hỏi tiếp, vâng, thế nhưng mà cháu nghe nói vụ đó do một tay thầy mo nào đó làm bùa cho nên mới như vậy, chứ không phải ma quỷ tự nhiên tìm đến hại họ phải không? Người chủ nhà nghỉ thái độ có vẻ giận dữ, bà ta nói mà đôi mắt lộ rõ vẻ căm hận, là cái lão xìn chứ còn ai, Lão là con quỷ đội lốt người, một tay lão không biết giết chết bao người ở trong bản. Lão đã biến không biết bao nhiêu nhà thành cảnh tăng tốc ly tán. Dân bản đã nhiều lần tìm bắt lão nhưng chẳng bắt được, mà lão lại càng thêm họa hơn. Cuối cùng thì lão ta biến mất, còn dân bản thì phải bỏ mà đi chứ không ai dám ở lại. Vệ Nhất liếc thấy thái độ của bà chủ nhà nghỉ, anh liền nói: cháu thấy hình như là cô rất am hiểu về bản sắn hung thì phải. Người phụ nữ gương mặt trở nên buồn bã, bà ta liền nói: chồng cô cũng chính bị lão tàng hại chết trong một lần cùng dân bản kéo nhau vào rừng tìm lão. Để em gái của cô cũng bị rắn độc trong rừng cắn đến mức phải cứ bỏ đi chân mới giữ được tính mạng. Nhưng mà các cháu nói thật cho cô biết, làm sao các cháu có thể biết đến chuyện của bản sắn hung? Vệ Nhân lúc này liền nói thật: dạ, chúng cháu vô tình nhận được một tờ báo của hơn chục năm về trước có nhắc đến những câu chuyện của bản sắn hung, cho nên chúng cháu vô tình mò tới đây. Bản đó liệu cách đây có xa không cô? Bà chủ nhà nghỉ chỉ tay ra trước mặt rồi nói: từ đây đến đó cũng mất khoảng chục cây số, đi độ 4 cây số nữa là các cháu gặp bản sắn nu. Ở đó có rất nhiều gia đình ngày xưa phải bỏ chạy khỏi sắn nung về đó. Từ sắn nô đi tới sắn nung phải mất thêm 6 cây nữa. Các cháu định đi vào đó thì cô khuyên thật, các cháu nên từ bỏ ý định đó. Nơi đó bây giờ đâu còn cái gì nữa, hoang phế lâu rồi. Đi vào đó rắn rết nhiều, nó cắn cho một cái lại khổ. Hơn nữa biết đâu lại được cái lão xìn đó vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong rừng sâu kia. Nhớ gặp lão thì các cháu sẽ nguy hiểm. Bà chủ nhà nghỉ vừa dứt lời, đúng lúc này Hoàng Minh bước ra. Nhìn Hoàng Minh cũng đã tươi tỉnh, anh nhìn hai người bạn: thấy ở nơi này thế nào? Vừa khỏe mạnh vừa mát mẻ trong lành, sướng gấp vạn lần đi biển, cả nghìn người tắm chung không biết nó bẩn như thế nào. Hai ông đang nói cái chuyện gì với cô nhà nghỉ mà say sưa vậy? Bà chủ nhà nghe tiếng của Hoàng Minh thì hướng mặt về anh tươi cười niềm nở. Lập tức bà khựng lại, miệng lắp bắp: Sao lại có thể giống thế được chứ? Trước thái độ có phần kinh ngạc của bà chủ nhà nghỉ khiến cho cả ba người thanh niên đưa mắt nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Hoàng Minh khẽ cười rồi hỏi lại bà chủ nhà nghỉ: sao vậy cô? Cô nhìn cháu giống ai à? Bà chủ nhà nghỉ có phần lúng túng sau câu hỏi của Hoàng Minh, nở một nụ cười gượng gạo rồi bà ta đáp: à không có gì đâu, cô nhìn cháu giống một người bạn của cô ngày còn trẻ, đã lâu rồi cô không còn gặp. Hải và Viễn Nhất nghe vậy thì thở phào, giọng ngập ngừng của bà chủ nhà lại vang lên: mà cháu cho cô hỏi, cháu cũng là người gốc thành phố xuống như hai cháu này đúng không? Bố mẹ cháu tên là gì? Cháu thông cảm cho cô, bởi vì thấy cháu giống bạn cô quá, biết đâu cháu đúng là con của người bạn thời xưa của cô, thì cô có thể thông qua cháu mới tìm lại được bạn cũ. Chẳng hề giấu giếm, Hoàng Minh vô tư nói ra tên bố mẹ của mình. Nghe xong bà chủ quán lắc đầu: ồ vậy thì không phải, cô cảm ơn cháu, có lẽ sự giống nhau cũng chỉ là tình cờ. Các cháu cũng chuẩn bị ăn uống đi rồi ra khu chợ đêm mà chơi. Ở đây có chợ đêm, họ bán nhiều thứ khá ngay ho mà người thành phố thường thích. Hầu hết nay đi chơi đêm ở đây cũng đều mua cho mình một thứ gì đó đem trở về thành phố để làm kỷ niệm. Cả ba liền cảm ơn bà chủ nhà nghỉ rồi bước ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó thì Cẩm Vân và Minh Thư cũng đi xuống. Năm người cùng nhau bước ra bên ngoài đi kiếm quán ăn nào đó, bởi cả chặng đường dài bụng của cả năm người đang sôi lên sùm sục. Phía sau lưng, ánh mắt của bà chủ nhà nghỉ nhìn lên theo năm người với một thái độ không hề vui như khi nãy. Bà ta liền bấm điện thoại gọi cho ai đó, ánh mắt bỗng chốc trở nên căm hận đến tột độ. Năm người đi bộ mất không quá nhiều thời gian để có thể chọn một nhà hàng. Như thường lệ, Cẩm Vân sẽ là người chọn đồ ăn cho cả nhóm, nhưng hôm nay cô lại không làm nhiệm vụ ấy một mình mà cầm thực đơn đưa cho Việt Nhất rồi hỏi: cậu xem đi, xem thích ăn món gì thì gọi, mình thấy ở đây có nhiều món cậu thích đó. Việt Nhất cười mà đáp: mình sẽ đến đây ăn gì đều được mà, có kén chọn gì đâu, ở đây chỉ có Hoàng Minh kén ăn, cậu hỏi ý kiến cậu ấy đi. Hoàng Minh liền xua tay đáp: ở xưa nay tôi ăn gì cũng đều do Cẩm Vân gọi, Cẩm Vân biết mình thích ăn gì đúng không? Thử gọi món xem trên này cậu có gọi liệu có hợp với khẩu vị của mình không? Nói xong câu đó thì Việt Nhất liếc mắt nhìn sang Cẩm Vân bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Cả Vân cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của người yêu, nhưng cô chẳng hề quan tâm. Cô liền đáp lại: ăn được hay không thì mặc cậu, có món ăn thôi mà cũng phải cầu kỳ, vậy thôi cứ gọi những món đắt nhất ra là được. Tiếng vỗ tay đông đúc của Hải vang lên cùng với giọng nói ồm ồm: đúng rồi, chủ tịch của nhóm, cứ món nào đắt nhất thì gọi. Cổ nhân nói rồi, tiền nào của nấy, đắt hẳn chắc chắn phải ngon hợp lý. Thôi gọi đi, chần chừ tôi sắp đói lả ra đây rồi đây. Nhà hàng nơi này lượng khách vắng, cho nên sau khi gọi đồ xong thì cũng rất nhanh tất cả đã được bày biện lên trên bàn trước mặt của mọi người. Cả Vân trong khoản gọi đồ rất khéo, cho nên hầu hết những món ăn đều là những sản vật ở trên rừng mà thành phố ít khi họ được thưởng thức. Năm người ngồi ăn uống với nhau, không khí khơi này khá là vui vẻ. Mình thử trần quay sang Việt Nhất rồi hỏi: ngày mai mình sẽ đi khám bản đó hay khi nào? Cậu đã có kế hoạch cụ thể gì chưa? Hoàng Minh lúc này liền đáp: mai mình sẽ đi vào trong đó khám, dự kiến sẽ đi trong ngày, rồi bọn mình sẽ quay trở lại nhà nghỉ, rồi ở đây ăn uống nghỉ ngơi vài ngày rồi về. Các cậu có nói ở đây không có chỗ ăn chơi tham quan, nhưng mà mình nói thật, chỉ sợ các cậu đi không có hết thôi. Mỗi một trải nghiệm đều có những cảm giác thú vị khác nhau. Minh Thư gật đầu nói: vì là chuyến đi lên đây là ý kiến của cậu, cho nên mình nói mới hỏi xem tính toán của cậu như thế nào thôi. Chứ mình cũng hiểu được là mỗi trải nghiệm đều khác nhau. Với mình thì chứ ở đâu cũng được, miễn là nhóm mình luôn vui vẻ. Việt Nhất bỏ Minh Thư nói lại thì liền nâng cốc bia lên rồi nói lớn: vì câu nói hay của Minh Thư, bọn mình nâng cốc lên. Đúng đấy, vui vẻ là được, cuộc sống mà, cho nhau tình cảm mới đáng quý. Cái liếc xéo thật nhanh của Cẩm Vân dành cho Minh Thư một lần nữa không qua được mắt của Hoàng Minh. Anh khẽ nhếch mép cười rồi uống cạn luôn cốc bia của mình. Năm người cứ như vậy ngồi ăn uống với nhau vui vẻ. Do cũng uống khá nhiều cho nên cả nhóm cũng đang ngà ngà say. Đột nhiên Cẩm Vân đưa mắt ra phía xa, còn loáng thoáng thấy phía dưới ánh đèn điện vàng vọt hắt ra từ nhà của một hộ dân ven đường có một người đối diện. Đội chiếc nón mê cũ sách đang đứng lặng thinh ở đó. Năm qua thì đó là vẻ của một người đàn ông. Cô quay sang nói với Hoàng Minh: cậu nhìn xem, có phải cái lão ăn xin ở thành phố theo mình lên đây không? Hoàng Minh chẳng thèm nhìn mà cười đáp: lão ăn xin theo mình lên đây làm gì? Cậu uống nhiều chắc lại oan hoa mắt rồi phải không? Cậu vẫn thái độ trở nên khó chịu. Cô không thèm nói với Hoàng Minh nữa mà lại quay sang Việt Nhất: Việt Nhất, cậu nhìn giúp mình xem có đúng bên kia có một lão ăn xin không? Ông ta đổ một chiếc nón mê trên đầu có đúng không? Hướng ánh mắt của mình theo hướng tay chỉ của Cẩm Vân, nhưng Việt Nhất không hề thấy người ăn xin nào cả. Trên đường thi thoảng có những chiếc xe máy ô tô phóng qua chiếu sáng cả con đường. Anh đáp lại Cẩm Vân nhẹ nhàng: không có ai, chắc là do cậu quá ám ảnh với lão ăn xin ở thành phố, cộng thêm đi đường xe cộ mệt mỏi, uống thêm tí bia vào cho nên sinh ảo giác thôi. Nếu cậu không uống được thì đừng có uống. Hoàng Minh, cậu xem thế nào, có thể đưa Cẩm Vân về nhà nghỉ trước đi, bọn mình còn muốn ngồi lại đây thêm một chút. Việt Nhất vừa nói dứt câu thì Cẩm Vân liền phản đối: không, mình có say đâu mà cậu bảo mình về. Nhóm có 5 người chứ có nhiều nhặn gì đâu. Đi cùng đi, về cùng về. Các cậu không biết đó thôi, chứ mình mà uống thì cũng uống được khá đó, không kém các cậu đâu. Dứt lời Cẩm Vân lại nhấc cốc bia lên dùng cả nhóm uống. Hải thấy Cẩm Vân quấy động phong trào như vậy thì khoái lắm, nâng cốc bia của mình lên cạnh mạnh vào cốc của Cẩm Vân. Năm người uống thêm mỗi người mấy cốc nữa. Khi ấy cũng đã là 11 giờ đêm. Hầu hết với 4 người còn lại thì 5-6 chai bia đó chẳng hề hấn gì cả. Chỉ có duy nhất Cẩm Vân lúc này cậu đã say đầu óc dường như không còn được tỉnh táo. Cô luôn miệng nhắc đến chuyện bản thân bất ngờ hết sức ngạc nhiên khi mà Việt Nhất lại là con trai duy nhất của doanh nhân nổi tiếng. Rồi là nể phục khi mà dù nhà giàu tiêu tiền không hết nhưng vẫn có thể đạp xe đạp đi học, đi làm thêm mở tiệm cà phê để kiếm mấy đồng bạc lẻ cho gia đình. Việt Nhất phải ái ngại quay sang nhìn Hoàng Minh: Cẩm Vân say rồi, cậu dìu cậu ấy về đi. Cẩm Vân vẫn còn đang nói liến thoáng với cái giọng lè nhẹ của người say thì đột nhiên một bàn tay lạnh toát bấu vào vai khiến cho cô dường như tỉnh hẳn. Cô vội quay mặt lại. Đầu tiên khi mà mắt cô gặp phải đó chính là bàn tay đen đúa sưng sầu đang bám chặt lấy vai của mình. Tiếp đến chính là một khuôn mặt đen thùi lùi, gầy trơ xương, hai con mắt xanh lẻ đang nhìn cô, rồi nhả hàm răng ra cười đầy ma quái. Cả Vân lập tức á khẩu, mắt trợn ngược đầy kinh hãi, toàn thân cô bỗng chốc run lên bần bật. Mình Thư ngồi bên cạnh thấy vậy liền lay vai của bạn. Này Cẩm Vân, cậu làm sao mà run lên như cầy sấy vậy hả? Bị trúng gió hả? Hoàng Minh lúc này liền vội bỏ tay ra khỏi vai của Cẩm Vân. Cẩm Vân liền hét toáng lên. Có ma, cứu mình với. Cẩm Vân trong hoảng loạn liền ôm chầm lên người bên cạnh. Nhưng rất may người ngồi bên cạnh cô là Minh Thư chứ không phải Việt Nhất. Minh Thư vội vàng hỏi. Ma ở đâu? Cậu chỉ cho mình xem ma ở chỗ nào. Làm gì có ma, cậu bình tĩnh lại đi. Cả Vân dường như lúc này đã hoảng loạn, cô chỉ tay vào Hoàng Minh rồi run rẩy. Ma, nó là ma đấy, đuổi nó đi. Các cậu mau đuổi nó đi giúp mình, nó muốn hại mình, nó muốn giết mình. Cả ba người còn lại lúc này nhìn Hoàng Minh bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng Hoàng Minh gương mặt tỏ ra bình thường, anh nói. Không vấn đề gì đâu các cậu, mình hiểu Cẩm Vân mà, cho nên mình cũng không có trách gì cả. Giờ cậu ấy không cho mình động vào người, chắc là phải phiền đến các cậu đưa Cẩm Vân trở về phòng nghỉ. Minh Thư ngay lập tức cất tiếng gọi Hải. Hải, giúp tôi chiều Cẩm Vân về nhà đi. Hải liền vội vàng bước đến cùng Minh Thư đỡ Cẩm Vân dậy để dìu cô về. Cẩm Vân miệng vẫn liên tục nói mình không say, mà những gì cô nhìn thấy đó là sự thật lặp đi lặp lại nhiều lần. Trên đường về, một chiếc xe chở khách đang chạy lừ đừ một cách chậm chạp. Chuyến xe buồn vắng người, cho nên dường như chiếc xe vẫn chạy loanh quanh trong thị trấn để mà bắt thêm khách. Cả Vân liếc mắt nhìn lên bên trong xe, tất cả những hành khách đó đều nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng. Nhưng lạ hơn, tất cả đều đang cười với cô một nụ cười không hề có cảm xúc. Cả Vân vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn vào chiếc xe nữa. Về đến nhà nghỉ, lúc này bà chủ nhà nghỉ vẫn còn đang ngồi quây quần bên lễ tân. Trên tay của bà cầm một cuốn sổ nhỏ, bà đang mải mê ghi chép gì đó. Thế năm người khách đi về, bà vội vàng bước ra rồi cất tiếng hỏi. Say rồi có phải không? Các cháu dìu nó lên phòng đi, chờ cô pha cho chút bột sắn uống vào là một lát tỉnh lại ngay. Bà chủ nhà nghỉ vội vàng đi vào bên trong, nhưng mà đôi chân của bà liền cứng lại khi bà vừa nghe thấy những lời nói làm nhảm của Cẩm Vân. Mình đã nói rồi mà, mình không có say, mình nhìn thấy ma, còn mà nó cứ như là chết vậy. Các cậu phải tin mình, có ma thật đấy, mình sợ lắm. Bà chủ nhà nghỉ ngay lập tức quay ngoắt lại, bà nhìn chằm chằm vào Cẩm Vân hồi lâu không hề chớp mắt. Vệ Nhất nghĩ rằng những lời nói nhảm của Cẩm Vân đã làm cho bà chủ nhà nghỉ khó chịu, anh vội vàng lên tiếng giải thích. Cô thông cảm cho, bạn cháu cậu ấy uống say quá cho nên có những lời nói không được hay, cháu mong cô bỏ qua. Bà chủ nhà nghỉ khẽ giật mình bởi câu nói của Vệ Nhất, bà cười gượng. Không sao, các cháu dìu bạn lên phòng đi, một lát nữa cô pha xong bột sắn cô mang lên cho. Mấy người vội cảm ơn bà chủ nhà nghỉ rồi nhanh chóng đi lên trên lầu. Chờ cho cả năm người đi khỏi, bà chủ nhà nghỉ vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, giọng của bà nghe chừng sợ sệt. Bà chiếc điện thoại xuống, bà nhanh chóng đi pha một cốc bột sắn mang lên phòng đưa cho Minh Thư, rồi bà vội vàng rời đi. Nhìn cái thái độ của bà chủ nhà khiến cho Minh Thư cũng cảm giác như bà chủ nhà nghỉ này có điều gì đó bất ổn. Cô đóng cửa lại, không quên kiểm tra kỹ chốt cửa, bê cốc nước bột sắn lên bàn rồi giục Cẩm Vân. Cậu uống đi, nước bột sắn bà chủ nhà nghỉ pha cho cậu đó, uống vào tỉnh, lần sau cậu không uống thì đừng cố, bị rượu say nhỡ trúng gió thì nguy hiểm không lường trước được đâu. Cẩm Vân mặc dù đã giọng nói líu cả lưỡi nhưng vẫn một mực khẳng định. Mình nói với các cậu rồi mà, mình đúng là có mệt nhưng mà đầu óc của mình hiện tỉnh táo lắm. Mình không có say, có ma thật đó, nó bay theo mình mấy ngày nay rồi. Từ khi mình còn đang ở thành phố, các cậu hiểu không? Mình Thử chỉ thở dài rồi dục. Thôi được rồi, chuyện của cậu thì mình hiện tại cũng không có giúp được gì cả. Cho nên cứ để đến mai rồi ngồi cùng mọi người bàn bạc xem sao. Cậu uống cốc nước bột sắn đi rồi ngủ cho đỡ mệt. Cả ngày hôm nay như vậy đã là quá đủ rồi. Mình bây giờ cũng chẳng còn sức lực nào nữa. Nói rồi Minh Thư đi thẳng vào bên trong phòng tắm mà kệ Cẩm Vân đang ở đó một mình. Là người tinh ý cho nên Minh Thư nhận ra. Mỗi lần Hoàng Minh xuất hiện bên cạnh Cẩm Vân là cô lại nói có ma. Có lẽ đây chính là cách để Cẩm Vân lấy cớ để chia tay Hoàng Minh, rồi tìm cách để đến bên Việt nhất. Bản thân cô lúc này càng cảm thấy ghét Cẩm Vân hơn. Nó không chỉ vì Cẩm Vân đang tranh giành người con trai mà cô thầm yêu thương mấy năm qua với cô. Với cô, yêu và không yêu luôn đã ranh giới rõ ràng. Nhưng tất cả đều đến vì tự nguyện chứ không âm mưu hay toan tính gì trong đó. Còn với Cẩm Vân thì tình yêu nó như không hề có giá trị, mà giá trị của nó chỉ thực sự có được khi nó được đi song song với vật chất mà thôi. Bên ngoài bà chủ quán chưa hề rời chân đi. Sau khi Minh Thư đóng cửa phòng thì bà ta quay lại, ghé sát tai vào cửa phòng nghe ngóng. Sau khi không nghe lén thêm được gì thông tin quan trọng, bà ta liền vội vàng rời đi. Trong phòng lúc này, Cẩm Vân loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi giường. Cô uống một mạch hết cốc bột sắn rồi nằm lăn ra giường suy nghĩ điều gì. Minh Thư từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồ ngủ. Nhìn Minh Thư lúc này lộng lẫy đến khó tả, Cẩm Vân bỗng nổi lên một suy nghĩ trong đầu. Quả đúng như mình vẫn nói, còn Minh Thư nếu nó biết ăn mặc trang điểm một chút thì cũng xinh chẳng kém cô là bao. Đã vậy lại có tiếng là chưa từng yêu ai. Nếu như mà để Việt Nhất thấy Minh Thư như thế này, có thể cô chẳng còn cửa nào bước chân và làm dâu nhà đại gia thành phố. Như vậy cho nên ánh mắt của Cẩm Vân lúc này trở nên vô cùng khó chịu. Hai bàn tay của cô nắm chặt ga trải giường. Minh Thư chẳng để ý đến thái độ của bạn. Cô nằm xuống giường rồi lấy điện thoại ra nhắn tin. Đúng lúc này tin nhắn của Việt Nhất gửi đến, cô liền mở ra đọc. Cứ nghĩ đó là một tin nhắn của Việt Nhất để hỏi thăm Cẩm Vân thế nào. Nhưng ngược lại hoàn toàn, nội dung tin nhắn của Việt Nhất gửi cho cô. Cậu hôm nay càng ngày mệt rồi, lại còn phải chăm sóc Cẩm Vân. Cậu nhớ nghỉ ngơi sớm cho mệt. Ban đêm nếu có chuyện gì cảm thấy không ổn, cậu nhớ gọi cho mình, điện thoại mình vẫn để chuông. Đọc sau tin nhắn ấy, Minh Thư cảm thấy hạnh phúc lắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhận được lời quan tâm động viên đến từ Việt Nhất. Cô ôm chiếc điện thoại vào ngực rồi tủm tỉm cười, một lát sau mới nhắn tin lại. Bên cạnh Cẩm Vân chỉ ra vừa ngủ, cô nhận lúc Minh Thư không để ý đã lén trộm đọc tin nhắn. Ánh mắt của Cẩm Vân trở nên sắc lạnh như lưỡi dao. Cô ta nhẹ nhàng nằm xuống như không hề hay biết gì cả. Trong đầu của Cẩm Vân nảy sinh ra một ý nghĩ. Phải làm ngay, phải hành động ngay bây giờ, nếu không mình sẽ hết cơ hội, mình không thể thua nó. Tất cả của cải trong nhà đó sau này phải thuộc về tao, ta sẽ không bao giờ để cho ai lấy nó. Đứa nào cản đường tao, đứa ấy phải chịu một kết cục bi thảm. Minh Thư hoàn toàn không hề cảm nhận được sự phẫn nộ của cô bản thân bên cạnh, mà vẫn cố nhắn tin qua lại với Việt Nhất rồi cười khúc khích một mình. Ở bên phòng của ba người con trai, Việt Nhất cũng không hề để ý rằng có một người khác cũng chưa ngủ và đã đọc hết toàn bộ tin nhắn của anh và Minh Thư. Trong bóng tối, hai bàn tay của người đó siết chặt vào nhau vô cùng giận dữ. Sáng hôm sau, khi mà Cẩm Vân tỉnh dậy chỉ thấy trên giường còn một mình đang nằm. Có tiếng gọi Minh Thư nhưng không thấy bạn trả lời. Nhìn vào đồng hồ lúc này đã là hơn 8 giờ sáng. Cô vội vàng bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trang điểm rồi mặc một bộ váy sặc sỡ lên người rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Bên cạnh bàn trà của nhà nghỉ, cả bốn người ngồi đó chờ cô. Ngay lập tức Cẩm Vân liền Minh Thư. Cậu dậy mà không gọi mình, tính để cho tất cả mọi người chọc quê mình rồi nghĩ mình làm ngủ chảy thây, đến 8-9 giờ sáng mới dậy. Cậu tính phá vỡ hình ảnh của người con gái chuẩn mực của mọi người đối với mình phải không? Minh Thư khá bất ngờ trước câu nói có phần quá đáng của Cẩm Vân. Cứ còn chưa biết phải nói nào thì Hải lên tiếng. Cậu hay thật đấy. Minh Thư biết tối qua cậu say bị mệt cho nên cậu ấy không muốn gọi dậy sớm để cậu nghỉ thêm một chút. Cho bản thân mà cậu lo nghĩ ai đánh giá cậu nữa. Cậu như thế nào thì bọn mình lạ gì đâu. Cẩm Vân bực bội ngồi xuống ghế nhìn thấy bà chủ nhà nghỉ. Cậu cũng quên chẳng cảm ơn chuyện tối qua. Bà chủ nhà nghỉ đã cho cô cốc nước bột sắn để cô uống giải rượu. Mà người lên tiếng cảm ơn bà lại chính là Minh Thư. Bà chủ nhà nghỉ nhìn Minh Thư cười. Không có gì đâu. Hay đến đây du lịch cũng thường hay uống say, cho nên là cô lúc nào cũng chuẩn bị bột sắn để mà khách uống cho tỉnh. Mà các cháu hôm nay có kế hoạch đi những đâu? Dạ cháu đi suối nước rồi mấy khu gần đây để chụp ảnh thôi cô. Ở những điểm đó thường cũng có khách đến chụp hình. Đi đâu thì đi, nhưng mà nhớ đừng có tới bản sắn hung nghe chưa. Ở đó bỏ hoang lâu lắm rồi, nhiều rắn rết lắm, đi vào không an toàn đâu. Năm người đưa mắt nhìn nhau rồi chào bà chủ nhà nghỉ. Ra thị trấn, cả nhóm tạt vào một quán phở. Cả Vân cảm giác trong người ruột gan như nóng lên có lửa đốt. Bản thân cô sau ngày qua đã gặp rất nhiều những chuyện ma quái không bình thường, cho nên bây giờ cô chẳng còn muốn đi vào địa điểm mà Hoàng Minh nói. Cô liền nói, hay là bọn mình bỏ qua bản sắn hung đi. Mọi người cũng nghe bà chủ nhà nghỉ nói rồi đó, bản sắn hung đó lâu nay bỏ hoang nhiều rắn rết, nhưng bị nó cắn cho nơi rừng hoang không bóng người thì biết làm sao. Ba người còn lại thì việc vào đó hay không chẳng quan trọng, nhưng Hoàng Minh liền gạt. Chuyện này mục đích chính của bọn mình là lên trên này để làm gì? Là để khám phá cái bản mà người ta đồn thổi là quỷ ám đấy, xem thực hư nó làm sao. Chứ nếu đi lên đây mà chỉ để ngắm suối mấy cái thác nước vô ấy, mấy cái thác nước vô vị ấy thì để làm gì? Tôi chốt rồi là sẽ đi vào đó, mọi người ai không đi có thể ở lại, kể cả đi một mình thì chuyến này tôi nhất quyết phải đi. Mọi người thấy Hoàng Minh có vẻ quyết tâm như vậy thì liền liếc mắt sang nhìn Cẩm Vân. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người thấy Hoàng Minh và Cẩm Vân liên tục có những khúc mắc và có những bất đồng về quan điểm đến vậy. Hầu hết cứ Hoàng Minh muốn gì thì Cẩm Vân đều chiều theo và ngược lại. Cẩm Vân cứ thấy vậy thì biết tình cảm của cô và Hoàng Minh đang dần đi xuống, cho nên cô lại càng cảm thấy vui hơn. Cô liền đáp, thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng đó là Hoàng Minh, cậu đang ép mình đi vào trong đó. Nếu như mà mình có bị sức một tí ra nào á, khi về cậu đừng trách mình nhẫn tâm. Hải Thích Cẩm Vân nói vậy thì chen, này, rõ ràng cái đợt đầu tiên khi mà Hoàng Minh cậu ấy nói là đi lên đây khám phá cái bản đó, cậu nhất quyết đòi đi cho bằng được, tự nhiên bây giờ cậu phản đối là thế nào? Tâm tính của cậu dạo này thay đổi thất thường quá rồi đấy. Cẩm Vân ngay lập tức giở cái giọng đanh đá của mình ra như thường lệ. Việc của cậu đâu mà cậu xen vào thế nhỉ? Cậu không có nói thì cũng không ai bảo cậu câm. Tôi nói rõ rồi, tôi không muốn vào. Còn nếu tôi vào mà có làm sao nữa, Hoàng Minh phải chịu trách nhiệm. Tất cả đều hướng mắt nhìn về phía Hoàng Minh chờ đợi. Cuối cùng Hoàng Minh nở một nụ cười kỳ lạ nhìn Cẩm Vân. Được thôi, mình chấp nhận tất cả. Nghe cậu nói ấy thì Cẩm Vân mừng. Kế hoạch chia tay Hoàng Minh của cô đã thành công đến 90%. Khi vào bản, cô tính sẽ trèo lên một ngôi nhà sàn rồi từ ngã xuống bên dưới đất. Chỉ cần như vậy là đủ, cô sẽ nghiễm nhiên chia tay Hoàng Minh vì lý do không trân trọng bảo vệ mình một cách chính đáng. Với cô, dù có phải trả giá bằng bất cứ giá nào, cô cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần sau này các gia tài kích sổ của Việt Nhất sẽ do cô quản lý. Cả nhóm sau khi thống nhất xong thì kéo nhau ra bắt xe ôm. Sau khi nghe xong địa điểm muốn đến thì mấy người xe ôm liền nhìn nhau, ánh mắt của họ tỏ ra lo lắng. Một người xe ôm thay mặt bốn người còn lại nói, nói thật với các cậu là chúng tôi chỉ có thể đưa các cậu đến bản sắn nu thôi, chứ chúng tôi không thể nào đưa các cậu đến bản sắn hung. Đừng dám vào đó khó khăn, với lại lâu nay chúng tôi không dám vào trong đó. Hoàng Minh ngẫm nghĩ một hồi, anh rút ra thêm mấy đồng tiền mệnh giá lớn đưa ra rồi nói, thêm tầm này nữa các chú có đưa bọn cháu vào bên trong đó được không? Người lái xe ôm đầu, dòng của anh ta chắc nịch. Chúng tôi không phải nói ra cái chuyện đó để vòi tiền các cậu. Kể cả các cậu có đưa thêm chúng tôi gấp 10 lần chỗ chúng đó, thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ dám chở các cậu vào đâu. Chúng tôi chỉ đưa các cậu vào bản sắn nu, còn đi hay không thì tùy các cậu. Không còn cách nào khác, cả năm người đành phải đồng ý trèo lên trên xe. Cả đoàn đi rồi, một người xe ôm khác liền chạy đi theo hướng ngược lại hướng đi của họ. Trong ngôi nhà sàn của ông thầy Mo ở cách đó không xa, ngồi trong nhà là một người đàn ông có mái tóc trắng đang ngồi bên cạnh điện thờ khói hương nghi ngút. Nghe thấy tiếng xe máy dưới nhà, ông ta vội vàng bước ra. Chưa kịp để cho người xe ôm kia kịp nói gì thì ông ta đã lập tức hỏi, mời cậu đến rồi có phải không? Ta sẽ bắt tất cả chúng nó phải trả giá cho hành động năm xưa của mình. Tất cả đứa từng chạy trốn để xem bây giờ chúng nó còn tiếp tục chạy được không? Dứt lời ông ta cười lớn lên một cách điên dại. Người xe ôm thấy vậy thì khẽ rùng mình, anh ta liền ấp úng, thầy Mò, thầy cho con xin tiền công với. Thầy Mò liếc nhìn người xe ôm bằng một ánh mắt gian xảo, ông ta nhẹ nhàng nói, Vào trong nhà uống hộp nước cho mát, đi đâu mà vội vàng, vào trong nhà rồi ta đưa tiền cho. Lão thầy mò nói xong thì đi vào trong xách một ấm nước ra, rót ra cốc nước cất giọng hỏi người xe ôm. Chuyện tôi nhờ cậu theo dõi thông tin đám nhóc đó cậu có nói cho ai biết không? Có giữ bí mật như ta đã từng nhắc nhở trước đó chứ? Người xe ôm liền nhanh nhẩu. Vâng, việc thầy dặn làm sao tôi dám trái lời. Thầy cũng đã giúp con không ít. Từ ngày con vợ con nó chết không rõ lý do đến giờ, con thấy cuộc sống của con thoải mái lắm. Nói thật với thầy là bây giờ con nhiều mối, muốn ngủ với em nào chẳng được. Nói dứt lời thì người xe ôm nâng chén nước lên uống một hơi hít sạch. Lão thì mò nhìn anh ta bằng một ánh mắt nham hiểm. Không đúng, nhưng mà cái gì đó cũng có giá của nó. Mày biết quá nhiều thứ cho nên mày không thể nào sống tiếp. Xuống dưới đó đoàn tụ với vợ mày đi, nó đang chờ mày ở dưới đó. Người lái xe ôm lúc này nhận ra ý định thực sự của lão thầy Mo. Anh ta kinh hãi đứng bật dậy để bỏ chạy, nhưng toàn thân của anh ta lúc này không còn chút sức lực nào. Muốn hô lên kêu cứu nhưng cổ họng đã bị nghẹn đứng lại. Lão thầy Mo bình tĩnh đứng dậy đi chờ vào trong. Một lát sau thì đi ra với con dao sáng loáng ở trên tay. Sau thêm một chén nước nữa đổ vào miệng của người xe ôm, lão đẩy anh ta ngã ra sàn nhà. Sau đó thắp hương lầm rầm khấn vái. Một cơn gió kéo đến làm cho những ngọn nến ngả nghiêng. Lão cười lạnh lùng rồi cầm con dao cứa ngang cổ của người xe ôm. Máu phun ra khắp sàn nhà. Lão dùng mấy lá bùa đốt rồi ném vào mặt của người xe ôm. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn làm cho những ngọn nến vụt tắt. Lão ta cứ như vậy đi qua đi lại con dao cho đến khi đầu của người xe ôm lìa khỏi cổ. Lão xách cái đầu lâu chỉ ra trước mặt cười một cách mãn nguyện. Rồi lão đặt chiếc đầu của người xe ôm lên bàn thờ. Đột nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền của đầu lòng bật mở trừng trừng, miệng cũng nhè rằng như đang cười với lão. Tiếng chó sói trong rừng lại tru lên từng hồi. Lão quay mặt nhìn vào rừng sâu thăm thẳm miệng lẩm bẩm: lũ sói hoang, chúng mày thật đáng ghét. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.